Chiến Thiên, chương 238, Thí Luyện, Góc Chuyện Audio.com, rời khỏi phòng, Trịnh Hạo Thiên lại một lần nữa quay lại chỗ mấy người Dư Uy Hoa. Vì hắn mơ hồ đoán được đây là ưu thế lớn nhất của cực phẩm yêu hóa biến thân hoàn toàn, nhưng trước khi chắc chắn được, hắn vẫn không muốn nói cho người khác biết về điểm này. Cho dù là Dư Uy Hoa và Lâm Đình cũng không ngoại lệ. Bất quá, là bằng hữu tốt nhất, Trịnh Hạo Thiên vẫn muốn chia sẻ niềm vui sướng của mình cho bọn họ. Hắn phải báo cho bọn họ biết mình đã tấn thăng đến luyện yêu võ giả tam giai rồi. Bởi vì hắn rất hiểu hai người bạn cùng lớn lên từ nhỏ. Sau khi bọn họ biết được tin này, nhất định sẽ bị kích thích, do đó sẽ càng cố gắng tu luyện hơn. Nhưng khiến cho Trịnh Hạo Thiên cảm thấy bất ngờ chính là khi hắn đi đến chỗ bọn họ, hắn lại không hề tìm thấy Lâm Đình và Dư Uy Hoa. Không chỉ như vậy, thậm chí ngay cả tung tích mấy người Dư Kiến Thăng, Lâm Bảo Hoa và Nhạc Mãnh cũng không hề thấy đâu. Kinh ngạc, Trịnh Hạo Thiên lập tức trở về Bạch Thảo Phong cầu kiến chuyện Phàn Cao. Hiện giờ trong Bạch Thảo Phong, tuy chuyện Cảnh Thụy vẫn mang danh là phong chủ, nhưng trên thực tế, người phụ trách mọi sự vụ lớn nhỏ trong phong đã là chuyện Phàn Cao rồi. Bất kể chuyện Phàn Cao có bận bịu thế nào, nhưng khi hắn vừa nghe Trịnh Hạo Thiên muốn cầu kiến, liền lập tức bỏ hết mọi việc sang một bên, đồng thời dẫn hắn vào trong đại sảnh. Gặp chuyện Phàn Cao, Trịnh Hạo Thiên đi thẳng vào vấn đề, nói: Sư thúc, tiểu chất vừa mới đi tìm mấy người Dư Uy Hoa, nhưng không gặp được ai cả. Không biết bọn họ đi đâu rồi. Nếu chỉ không gặp Dư Uy Hoa và Lâm Đình, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không lo lắng đến mức đó. Nhưng hiện giờ, ngay cả người lão luyện như Dư Kiến Thăng cũng không thấy đâu. Hắn làm sao còn giữ bình tĩnh được nữa. Chuyện Phàn Cao bật cười, lúc này mới yên tâm trở lại, nói: Hiền chất không nên lo lắng, mấy người bọn họ đã họp nhóm đi luyện yêu động rồi. Luyện yêu động, Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc nói: Bọn họ đi đến đó làm gì? Đương nhiên vào đó thí luyện rồi. Trịnh Hạo Thiên nghiêm mặt nói: Luyện yêu võ giả chúng ta khác linh khí sư các ngươi. Linh khí sư các ngươi chỉ cần có khí xoáy, cho dù không am hiểu chiến đấu cũng có thể luyện đan chế khí, hoặc là luyện chế trận đồ ngọc thạch vân vân, nhưng luyện yêu võ giả chúng ta phải không ngừng tăng cao lực chiến đấu của mình trong quá trình tu luyện, chỉ có không ngừng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu mới có thể trở thành một gã võ giả cường đại chân chính. Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói: Bọn họ tiến vào luyện yêu động để rèn luyện võ kỹ của bản thân, nhưng theo ta được biết, bên trong đó vẫn có nguy hiểm nhất định. Chuyện Phàn Cao mỉm cười: Trong quá trình tu luyện, làm sao tránh khỏi nguy hiểm? Bất quá ngươi cứ yên tâm, mấy người bọn họ cùng nhau tiến vào luyện yêu động, chiếu cố được cho nhau thôi. Dù sao cũng là tổ đội 5 cực phẩm luyện yêu võ giả. Chắc không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Luyện yêu động được chia thành 10 tầng, mỗi một tầng ứng với một giai. Mấy người Dư Uy Hoa đều là nhị giai luyện yêu võ giả. Như vậy nhất định sẽ tiến vào tầng 2. Những yêu thú sống trong tầng đó đại đa số đều là yêu thú cấp 2. Một cực phẩm luyện yêu võ giả đơn độc tiến vào có lẽ còn có thể gặp chút nguy hiểm, nhưng nếu như có 5 cực phẩm luyện yêu võ giả cùng tiến vào. Trịnh Hạo Thiên khẽ nở một nụ cười hiểu ý, trách không được chuyện Phàn Cao lại chấn định như thế. 5 người bọn Góc Chuyện Audio.com, họ đi với nhau, sợ là chỉ đi khi dễ người khác, chứ làm gì có phần cho người khác khi dễ chứ. Tuy ở trong luyện yêu động đôi khi cũng có xuất hiện một ít yêu thú cao hơn một giai, nhưng 5 người Dư Uy Hoa đều có cực phẩm yêu hóa biến thân, 5 người bọn họ liên thủ lại. Đối phó một con yêu thú cao hơn một giai, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù đánh không lại cũng có thể bỏ chạy. Đối với điều này, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối tin tưởng. Bất quá, vừa nghĩ đến bọn họ được vào luyện yêu động thí luyện, Trịnh Hạo Thiên lập tức cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Nhãn lực chuyện Phàn Cao sắc bén cỡ nào chứ? Hắn lập tức đoán được ý nghĩ của Trịnh Hạo Thiên, nên vội vàng nói: Hạo Thiên, người khác bọn họ, luyện yêu võ giả muốn trưởng thành thì nhất định phải có kinh nghiệm thực chiến. Nhưng ngươi là linh khí sư, hơn nữa còn phải tu luyện chân truyền tâm pháp Vạn Kiếm Quyết của bổn môn. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ thuần thục kiếm trận trong tay là đủ lắm rồi. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, hắn lập tức hiểu ra. Đây là chuyện Phàn Cao sợ hắn một thân một mình tiến vào luyện yêu động. Mấy người Dư Uy Hoa là luyện yêu võ giả, muốn tăng sức chiến đấu lên, ngoại trừ khổ tu còn phải tiến vào luyện yêu động, không ngừng thí luyện. Cho nên khi 5 người bọn họ liên thủ lại, chuyện Phàn Cao mới có thể không lo lắng quá nhiều. Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác, nếu hắn cùng mấy người Dư Uy Hoa tiến vào, chuyện Phàn Cao có lẽ sẽ không nói gì. Nhưng nếu hắn đơn thương độc mã tiến vào, vậy thì hơi quá mạo hiểm rồi. Hơn nữa Trịnh Hạo Thiên lại đại biểu cho tương lai của Bạch Thảo Phong. Chuyện Phàn Cao vô luận thế nào cũng không thể để hắn lao đầu vào nguy hiểm được.